Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, trang 260. Nhưng ấn Ellison hồi ước, kia một hồi hiến tế, nàng là ngăn trở thành công. Anna khẩn nhíu mày, rừng hôi vụ, đông nam sa mạc, nam bộ cùng tây bộ mê võng chi hải, chúng nó đều phân bố ở bất đồng phương hướng thượng, Black. Đứng lên, suy tư, này đó tế đàn đến tột cùng là ai kiến? Lại là vì cái gì mà kiến này đó tế đàn? Thản nạp nói, ta ở chỗ này cảm nhận được bất tường, sách, cảm giác thần bí hề hề, lị áo sờ sờ cằm, tổng cảm thấy có cái gì không thể cho ai biết đại bí. Mật, lị áo, tính, đừng nhìn, dù sao biết là cái tế đàn. Chúng ta vẫn là chạy nhanh đến tim bọn họ nơi đó đi thôi. Đúng vậy, Anna gật đầu. Chúng ta vẫn là mau chóng. Răng rắc, như là một cái cơ quan chuyển động thanh âm. Răng rắc răng rắc răng rắc răng rắc. Đột nhiên, dưới chân mặt đất bắt đầu xoay tròn lên. Mau, mau trở lại trên thuyền. Mọi người cả kinh, thản nạp cách thuyền gần nhất. Lập tức hướng tới thuyền phương hướng đi nhanh phi nhảy, Anna nhanh chóng phủi tay. Một cái màu đen năng lượng cấu thành roi dài vứt ra. Chiền tới rồi thuyền côn phía trên, roi dài co rút lại. Anna đảo mắt bị kéo vào thuyền, Anna cùng thản nạp đồng thời lạc đến bong tàu phía trên, còn thừa lị. Áo cùng Black lưu tại chuyển động mặt đất phía trên. Trên thuyền Anna lại lần nữa vứt ra hắc tiên, lị áo, trước cứu Black, Black ly thuyền xa nhất, nhưng lị áo đã ổn định thân hình, liền kém hai bước là có thể lên thuyền, Anna gật đầu. Hắc tiên hướng tới Black phương hướng nhanh chóng kéo dài, nhưng hắc tiên tựa hồ không đủ trường. Anna trên đầu toát ra mồ hôi, đây là nàng năng lực cực hạn, Black vươn tay. Kéo lấy hắc tiên, màu đen năng lượng đau đớn hắn bàn tay, Black, ta hy vọng này căn hắc tiên có thể đem ta thuận lợi mà kéo về trên thuyền, như là bị nháy mắt rót. Vào năng lượng, hắc tiên nháy mắt biến thô biến trường, chặt chẽ mà đem Black cánh tay cuốn lấy, trên thuyền Anna lập tức cảm giác được năng lượng biến. Hóa, nàng hai mắt hơi mở, lập tức tâm niệm vừa động. Hắc tiên nhanh chóng đem Black kéo đến trên thuyền, cuối cùng chỉ còn lại. Có lị áo, mà lị áo cũng chỉ kém một bước. Liền phải thượng đến trên thuyền, lị áo tỉ tỉ. Nhanh lên, Eliza chiều lị áo vươn tay, thản nạp cánh tay dài mở ra. Cầm lị áo cánh tay, dùng sức trở về lị áo đột nhiên cảm giác chính mình bên hông truyền đến một cổ cự lực, thản nạp đồng. Từ chấn động, căn bản không kịp phản ứng, lị áo cánh tay từ thản nạp bàn tay chung nháy mắt hoạt ra, lị áo bị một cây màu đen xúc tua kéo vào. Vòng tròn, bên trong, chương 124 biển sâu sơn động, dầm, lị áo rớt vào một mảnh nước sâu bên. Trong, sâu không thấy đáy, không hề ánh sáng, lị áo nín thở. Đôi tay ra sức đi bẻ chiền ở chính mình trên eo xúc tua, 10 căn ngón tay thật sâu lâm vào cứng cỏi. Da đen bên trong, mờ u bàn tay, cánh tay, đại cánh tay, gân xanh bạo khởi, nàng hai mắt sung huyết. Trước mắt là một mảnh mơ hồ hắc lam, kia xúc tua thế nhưng thật sự một chút bị lị áo bẻ mở ra, xúc tua lực lượng ở cùng lị áo đối kháng. Nhưng nó thế nhưng đánh không lại lị áo sức lực, cuối cùng. Kia xúc tua từ lị áo bên hông bị bẻ xuống dưới, ở bị bẻ ra một cái chớp mắt. Kia xúc tua giống như từ bỏ giống nhau, buông ra sức lực, từ lị áo trong tay rút ra. Đảo mắt biến mất ở thâm lam bên trong, vì cái gì lần này hệ thống không có ở trong đầu cảnh cáo. Lị áo phát ra nghi hoặc. Nhưng lúc này không chấp nhận được nàng quá nhiều nghi hoặc. Nàng yêu cầu tìm được một cái có thể rời đi phương pháp. Lị áo dựa vào đối sức nổi cảm giác. Ở một mảnh trong bóng tối tìm được hướng tới mặt biển phương hướng. lị áo xuống phía dưới duỗi chân. Ra sức về phía thượng du đi, chậm rãi. Một cái ánh sáng ẩn ẩn mà từ phía trước thấu ra tới, nơi nào là cái gì? Trong bóng tối không biện phương hướng, lị áo theo bản năng hướng tới ánh sáng phương hướng bơi qua đi, phốc. Một cái đầu đột nhiên toát ra mặt nước, bọt nước văng khắp nơi, là lị áo trước thật sâu mà hô một hơi. Nàng đã mau bị nghẹt đã chết, ngực là một loại sắp hít thở không thông mà chết đau đớn, chờ rốt cuộc hoãn qua khi tới lúc sau. Lị áo ngẩng đầu chung quanh, lúc này lị áo nơi địa phương. Như là một cái bị thủy bao phủ một nửa thật lớn trong sơn động, lộ ra mặt nước vách núi phía trên. Che kín như là nhánh cây màu đen dây đằng, rất xa. Lị áo nhìn đến dây đằng thượng như là quấn quanh thứ gì, lị áo chậm rãi hướng tới vách núi bơi qua. Đi, kia bị quấn quanh trụ vật thể dần dần ở lị áo trong mắt rõ ràng, Julie. Lị áo giật mình, nàng cả kinh dừng lại động tác. Dùng tay lau sạch lông mi thượng quải giọt nước, trừng lớn đôi mắt, hướng tới cách đó không xa bị dây đằng cuốn lấy thiếu nữ nhìn lại. Thiếu nữ khẩn nhắm mắt lại, sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn không hề hơi thở, nhưng gương mặt này rõ ràng chính là lị áo quen thuộc đến cực điểm thơ. Ấu ủng bọn Julie, khoảng cách 5-6 mét, lại là một cái bị bao bọc lấy thân thể, lị áo hít sâu mấy khẩu. Bơi hai hạ, thấy rõ gương mặt kia, là Y Đan, lại đi phía trước. Lị áo thấy được tim. Từ áo lợi chấn rời đi. Đi trước mê võng chi hải bốn người. Ba lạc bị thản nạp từ nam bộ mê võng chi trong biển vớt ra tới. Mặt khác ba cái đều bị treo ở nơi này. Lị áo hít hà một hơi. Ở lị áo rời đi áo lợi chấn thời điểm. A thơ phòng nghiên cứu chung. Này ba người sinh mệnh thủy tinh đều còn không có vỡ vụn. Ở Anna trong cơ thể. Y Đan sử dụng thời gian đình trệ năng lực cũng vẫn luôn còn ở tác dụng, bọn họ ba cái. Hẳn là còn không có mất đi sinh mệnh, lị áo hướng tới vách núi nhanh chóng mà bơi qua đi. Duỗi tay, chảo ra kia trên vách núi đá dây đằng. Hết chương.